Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 383. Góc truyện audio.com. Sắc mặt Mộ Nguyệt Sâm âm trầm, "Bây hát điều duy nhất em có thể làm là ngụy trang nội tâm của mình TAC mặt tôi." "Thấy tôi ngụy trang lúc nào?" Hạ Băng Khuynh hỏi ngược, "Ca lẽ tôi viết ra chữ S đến câu nói thật cũng ca dám." "Hạ Băng Khuynh, tôi còn tưởng em rất dũng cảm." "Trên thực tế, anh rất yếu đuối, TAC mặt tôi, em đừng hòng lừa dối." Mộ Nguyệt Sâm như nhìn thấu linh hồn cô, lại cao cao tại thượng, tự tin, quyết đoán, sẽ khiến Ân Khắc bất giác muốn thần phục, bại trong tay anh, nhưng Hạ Băng Khuynh là cô gái trưởng thành bên cạnh anh. Sớm đã ca phai là thiếu nữ lúc nào cũng bị anh uy hiếp như lần đầu gặp. Trong lò luyện địa ngục của anh, trí tuệ tâm hồn cô đã đờ si rèn luyện đến kiên nhẫn. "Đối với anh mà nói, tôi còn có lời thật lòng ép, anh tìm sự thật trên ân cô gái anh mặc định là lừa gạt anh. Đây vốn là chuyện cười, nếu tôi nói lời thật, anh có thể tin đờ si mấy phần?" Hạ Băng Khuynh như thương hại sờ lên mặt cô, "Đừng ở đó hành hạ bản thân, nếu sau này chúng ta đều ca có đối phương, lại cần gì phải tổn thương nhau? Dù S có một nanogam trở thành ân xa lạ, dù S có một ngày anh sẽ ca nhớ đờ si hình dáng của tôi. Dù sao tất cả đều sẽ bị thời gian chôn vùi." Cô ca nhanh ca chậm nói, như là đang đọc bản tuyên bố ly biệt. "Hạ Băng Khuynh!" Mộ Nguyệt Sâm tức giận la lên, mắt đỏ lên ấn lấy tay cô, như là muốn lập tức xẻ thịt rút xương cô, tay mở ra bị đau. Nhưng anh vẫn ca quản hậu quả nắm tay cô. Lúc này, lòng anh dậy lên một cảm giác, cô rất nhanh sẽ rời khỏi anh, đi rất xa, mà ca nhận sai, cũng ca quay đầu, cứ dứt khoát mà đi, còn tiêu sái hơn anh rất nhiều lần. "Làm gì, tôi nói sai R, chọc đến anh R." Hạ Băng Khuynh rút tay ra, "Em làm nhiều chuyện ca thể tha thứ, ca thể khoan nhượng như V, mà còn làm bộ dạng cây ngay ca sợ chết đứng." Mộ Nguyệt Sâm nắm chặt tay cô hơn, cũng gia tăng sự đau đớn trên vết thương của mình. "Mộ Nguyệt Sâm, anh giả lãng trí à, về chuyện này. Hình như hôm sinh nhật tôi đã kết thúc R, bây hát anh lại lật lại. Anh muốn thế nào, muốn kéo tôi đến TAC?" Đám đông lớn tiếng la thêm lần nữa. "Hạ Băng Khuynh, tôi ca cần cô, làm một lần cảm thấy ca đủ. Muốn nhiều lần mới thỏa cơn hận của anh nhà, nếu anh cảm thấy tôi ở Mộ gia làm anh ca thoải mái." "Tôi lập tức." Mắt đột nhiên tối, miệng bị anh chặn lại. Lông mi Hạ Băng Khuynh khẽ run, ngây ưng ở đó, đây tính là gì? Đến lúc phản ứng lại lý ra phải đẩy anh ra, nhưng đầu bị kiềm chặt, anh hôn ngày càng hoang dã ngày càng dùng sức, đau quá, bệnh thần kinh, biến thái, anh hoàn toàn ca phai hôn cô. Mà như ăn sống cô, mùi máu tươi tràn khắp miệng, cô như ca thể ca bị anh cắn chết, cảm giác tê đau kích thích thần kinh, mắt ca bất giác tràn là dung dịch, rơi lên má, lên ngón tay anh, dã thú phát tiết xong chạm phải một thứ ấm nóng, động tác bất giác dừng lại, thứ ẩm ướt ấm nóng từ từ rơi xuống kẽ tay anh trở nên lạnh lẽo, như là một thùng nước lạnh tạt vào con tim nóng của anh. Dập tức sự tức giận, mang đến nỗi buồn và cô độc, anh biết mình ca nên hành hạ cô, nhưng anh ca thể khống chế ca thể chịu đựng khi cô từng phân chia lòng mình cho nam nhân khác. Dù chỉ là khả năng một phần ngàn, cũng khiến anh ca chịu đờ si, mỗi một tấc của cô đều thuộc về anh, cách chương.